Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3881, dòng dã 3 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư thất tình và lão tổ nhà họ Ngư đứng tại chỗ, không biết làm sao lão tổ, làm sao bây giờ. Ngư thất tình dùng ánh mắt phức tạp nhìn cử chính của Y tông đệ nhất thiên hạ và Đan tông đệ nhất thiên hạ. Lão tổ nhà họ Ngư yên lặng, hít sâu một hơi. Thất tình, vì tương lai của nhà họ Ngư, hạ thấp tư thái, đi cầu xin cậu Diệp đi, nói không chừng cậu Diệp sẽ xem ở tình cảm những ngày qua, cho nhà họ Ngư chút trợ giúp, dù chỉ là một chút thôi, cũng đã đủ với nhà họ Ngư rồi. Ngư thất tình khẽ cắn cắn môi đỏ. Được, để con đi thử xem. Đám người viên trưởng lão chật vật rời khỏi thành phố thần. Vừa dừng lại, một lão già của nhà họ Kỳ không nhịn được mà mở miệng. Viên trưởng lão, ông xem ông làm ra chuyện này là sao? Lợi nhuận 10 năm của toàn bộ nhà họ Kỳ đấy, không lẽ thật sự chắp tay đưa cho thằng này? Lợi nhuận 10 năm là một lượng tài phú giàu nứt đố đổ vách. Viên trưởng lão, ông không phải truyền âm nói cho chúng tôi là chắc chắn sẽ thắng sao? Viên trưởng lão, ông nói xem, hiện tại việc này phải làm sao? Tôi biết của cải của Trấn Hồn Tông giàu có, nhưng chúng tôi không thể nào so sánh được với Trấn Hồn Tông, mấy người Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đảo. Nhà họ Vạn nhao nhao mở miệng theo. Bọn họ đại diện cho thế lực của mình tới, hiện tại thua lợi nhuận 10 năm, trở về bọn họ khó mà xóa được tội lỗi. Viên trưởng lão cười lạnh, hừ, ai nói chúng ta thua, hà, tất cả đều nhìn chằm chằm viên trưởng lão. Chỉ nghe ông ta chậm rãi mở miệng, rõ ràng là Cuồng Đan và Diệp Bắc Minh bắt tay nhau gian lận, các ông cũng không nghĩ lại, với trình độ luyện đan của Cuồng Đan, sao có thể thua dưới tay Diệp Bắc Minh? Chắc chắn là hai kẻ đó đã bắt tay nhau, cố ý bẫy chúng ta. Ánh mắt bọn họ sáng lên, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Cuồng Đan đáng chết, thế mà bắt tay với Diệp Bắc Minh lừa gạt chúng ta. Viên trưởng lão lộ ra nụ cười hài lòng. Tất cả đều là người thông minh, chỉ cần trở về giải thích như vậy thì sẽ không bị trách tội. Một lão già của nhà họ Vạn nhíu mày. Nhưng mà, dù thế nào chúng ta cũng thua trước mặt bao người, tham gia group. Phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.